Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã sớm phát hiện ra, Lâm Linh thường gọi Lý Nghệ là anh Nghệ, nhưng khi gọi anh lại lịch sự hơn, thường gọi là Lộ đội. Tuy anh không nghĩ nhiều, nhưng lại vô thức cảm thấy cách gọi của Lâm Linh có phần xa cách. Gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ này, anh nói với Lâm Linh. Lát nữa mẹ tôi sẽ đến, bà ấy có chút chuyện muốn nói với em. Lâm Linh ngạc nhiên chỉ vào mình. Em á, có chuyện gì phải nói với em? Chuyện ở đây không phải đã xử lý xong rồi sao? Lộ Hàn Xuyên đáp. Lát nữa bà ấy đến em sẽ biết. Mới vừa rồi tôi cứ bận rộn, không chiêu đãi tốt hai người. Lý Nhuệ lập tức nói. Không cần phải chiêu đãi gì cả, chúng ta đều là người quen, không cần quan tâm đợi đến điều đó. Anh cứ xử lý chuyện nhà trước đi. Lộ Hàn Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Cũng được, chuyện hôm nay, thật sự phải cảm ơn hai người, nếu không có hai người, không biết Bằng Trình sẽ bị dò dỉ bao nhiêu bí mật nữa. Lâm Linh liền hỏi, vậy hai người có ý định tìm chuyên gia kiểm tra định kỳ không? Lộ Hàn Xuyên nhớ đến lời mẹ anh nói, liền đáp. Đã xem xét. Tôi liên lạc với một người bạn cũ, nhờ anh ta giới thiệu một người hiểu biết, người đó sẽ sớm đến, giúp công ty kiểm tra kỹ càng, cố gắng tìm ra tất cả thiết bị nghe lén. Lâm Linh cũng không lo lắng, nhà họ Lộ có thể mở công ty lớn như vậy, cũng không phải nhân vật đơn giản, chuyện này không đến mức tổn hại đến gân cốt. Hơn nữa, hiện tại là thời kỳ phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, nhu cầu sản phẩm xây dựng như xi măng rất lớn. Sau này Bằng Trình chắc chắn sẽ phát triển rất tốt. Cô liền nói, nếu kiểm tra định kỳ thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Vốn dĩ Lộ Hàn Xuyên muốn dẫn đám người Lâm Linh ra ngoài ăn một số món ngon địa phương. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, mọi người đều không có tâm trạng đi ăn, dù là Lâm Linh hay Lý Nghệ đều từ chối. Không lâu sau, Quách Văn Nhã đến cùng vệ sĩ, bà vẫn mặc một bộ đồ vest đen, càng làm tôn lên làn da trắng của bà. Khóe mắt bà có một vài nếp nhăn, nhưng trông vẫn trẻ hơn so với những người cùng tuổi. Sau khi vào, Lộ Hàn Xuyên dẫn bà đến chỗ sofa, Lâm Linh lịch sự đứng dậy, chào hỏi bà. Quách Văn Nhã đặc biệt bắt tay với Lâm Linh, thái độ nghiêm túc hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Tiểu Lâm, chuyện hôm nay, tôi phải cảm ơn cháu. Lâm Linh cười nói, ngài khách sáo rồi, vừa rồi Lộ đội đã cảm ơn cháu rồi. Chuyện hôm nay cháu chỉ tiện tay kiểm tra một chút, vốn nghĩ sẽ không có, nhưng tình cờ kiểm tra ra, cũng là chuyện tốt, có thể giúp đỡ các người là được rồi, cháu và anh Nghệ xem như không đến uổng công. Quách Văn Nhã cười kéo tay Lâm Linh ngồi xuống, sau đó bà ấy ngồi lên chiếc sofa nhỏ bên cạnh Lâm Linh, mới nói. Tiểu Lâm, tôi có một đề nghị, không biết cháu có muốn nghe không? Lâm Linh tò mò nhìn bà ấy, không biết bà ấy muốn nói gì. Ngay cả Lộ Hàn Băng cũng đi tới, muốn nghe tiếp. Thường ngày Quách Văn Nhã rất bận rộn, cũng ít giao tiếp với con cháu. Bình thường khi nói chuyện với Lộ Hàn Băng, đều là dùng thái độ đối với vãn bối. Bà ấy luôn đối xử lạnh nhạt với con cháu, cũng không thích trêu chọc trẻ con, thường là tặng một ít quà cáp, lì xì gì đó, rồi tiễn người đi, rõ ràng là một người bận rộn. Vì vậy, bây giờ bà ấy dùng thái độ này để nói chuyện với Lâm Linh. Lộ Hàn Băng không thể nào không tò mò được. Ngài có ý kiến gì, cứ nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh không biết Quách Văn Nhã muốn nói gì, nhưng cô giữ thái độ đã đến rồi thì cứ ở lại, không có gì đáng sợ. Nếu đề nghị này cô không muốn chấp nhận, cô có thể từ chối. Cô cũng không phải là người không dám nói không với người khác. Quách Văn Nhã mỉm cười nói, được, vậy tôi nói thẳng, là thế này. Tình hình hôm nay cháu cũng đã thấy rồi, hiện tại thời đại phát triển quá nhanh, tôi và lão Lộ cũng sẽ có lúc xem xét không chu đáo. Các người trẻ tuổi, đầu óc minh mẫn, hiểu biết về những thứ mới mẻ cũng nhiều. Tôi nghĩ như vậy, tôi muốn nhân danh công ty, mời Tiểu Lâm cháu làm cố vấn an ninh. Lý Nhuệ dưỡng sờ, anh ta liếc nhìn Lộ Hàn Xuyên, thấy anh bình tĩnh, đột nhiên nghĩ, chắc là Lộ Hàn Xuyên biết chuyện này. Có lẽ là lúc nói chuyện điện thoại với mẹ mình. Lâm Linh ngẩn người một lúc, nhớ đến tình hình hôm nay, nói. Quách Tổng, hình như cháu làm cố vấn an ninh không thích hợp lắm. Khả năng của cháu cũng có hạn, cháu không hiểu biết về các biện pháp an ninh, điều này không thích hợp đâu. Quách Văn Nhã nghe cô nói xong, mới từ tốn nói. Vấn đề biện pháp an ninh, tôi sẽ mời người khác. Mời cháu chủ yếu là hy vọng cháu có thể kiểm tra các văn phòng giám đốc, quản lý cấp cao và những nơi quan trọng của công ty một lần mỗi năm. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu bất thường, rồi kiểm tra một chút, tránh để xảy ra chuyện hôm nay một lần nữa. Nhiệm vụ này không khó, cơ bản mỗi năm chỉ cần cháu đến một hai lần là được. Nếu có yêu cầu đặc biệt, chúng ta sẽ thương lượng thêm. Khả năng của cháu, bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi. Mời cháu đến công ty làm cố vấn an ninh, tôi cũng yên tâm hơn. Còn vấn đề tiền bạc, tôi cũng đã xem xét, tham khảo mức giá của cố vấn pháp lý bình thường của công ty chúng tôi. Một năm đến một hai lần, khoảng 4 vạn. Cháu thấy thế nào, Lâm Linh? Lý Nghệ nghe xong thì há hốc mồm. Một năm đi làm một hoặc hai lần, đã có thể kiếm được 4 vạn. Đây là công việc gì vậy? Anh ta làm nhân viên giám định dấu vết một năm, cộng thêm tiền thưởng cũng chỉ khoảng 1 vạn tệ. Quách Văn Nhã không vội vàng giục Lâm Linh đồng ý. Bà ấy nói chuyện xong rồi đứng dậy, nói. Tiểu Lâm, cháu có thể suy nghĩ chuyện này một chút. Những vấn đề chi tiết tôi đã nói với Hàn Xuyên rồi, sau này có gì muốn hỏi thì hỏi thằng bé. Tôi còn một số việc cần xử lý, tôi đi trước. Tối nay cháu và Tiểu Lý ở lại đây, tôi không làm phiền nữa. Ngày khác để Hàn Xuyên đưa hai người về Giang Ninh, khi đi nhớ mang theo đặc sản tôi mua cho gia đình cháu. Lâm Linh lịch sự đứng dậy, nói, sẽ không quên đâu ạ, nhà cháu đã nhận được đặc sản quê trước Tết của ngài, đều rất tốt, ngài quá khách sáo rồi. Quách Văn Nhã đi rồi, Lâm Linh không lập tức bày tỏ thái độ về chuyện làm cố vấn. Cô cùng với Lộ Hàn Xuyên và mấy người khác ở lại biệt thự một đêm, sáng hôm sau lái xe trở về Giang Ninh. Còn vụ án của công ty Bằng Trình đã chuyển cho Diệp đội xử lý. Về đến nhà, Lâm Linh vẫn luôn suy nghĩ, cũng không để ý nói chuyện. Giờ ăn tối, Lâm Khánh Đông lật xem lịch, cũng không biết đang tính toán gì. Diêu Ngọc Lan nhìn hai ba con, bỏ đũa xuống, nói. Hai người đang bận cái gì vậy? Cả hai đều không nói gì, cũng không ăn. Lâm Khánh Đông không ngẩng đầu lên mà nói. Đừng làm phiền, anh đang tính ngày thi đại học đấy. Anh phải đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi. Sau đó anh còn phải ghi chép lại. Lâm Linh thì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nếu có người cho con một công việc, một năm chỉ cần đi làm một ngày hoặc vài ngày, một năm kiếm được 4 vạn, con có nên nhận không? Diêu Ngọc Lan chỉ coi đó là chuyện cười, không cần suy nghĩ liền nói. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên là nhận rồi. Lâm Khánh Đông lại nói, nhận cái gì mà nhận, đây không phải là lừa đảo à, nếu có công việc tốt như vậy, cho tôi dùng N, G, Ự, C nghiền đá cũng được. Lâm Linh nhìn hai vợ chồng bọn họ, cười nhẹ, nói. Thật đấy, không lừa đâu ạ, công việc này là mẹ của Lộ đổi, Quách Tổng, nói chuyện với con. Con đang suy nghĩ có nên nhận hay không? Lâm Khánh Đông kinh ngạc nói. Công việc gì, kiếm được nhiều như vậy? Cách chương.